Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2798, thỏa thích giết đi. Rất đơn giản, đám người nghe thấy, trong mắt tràn đầy hết sức vẻ kinh ngạc. Phải biết, đây chính là Khốn Nhiễu Tiên Phật Tự Tây Viện không biết bao lâu nan đề. Đến hôm nay, Phương Trượng Không Trần Đại Sư cũng là không nghĩ tới biện pháp. Mà cái này Tuệ Phong, nói rất đơn giản. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là nhìn về phía Cổ Phong. Tuệ Phong, ngươi có biện pháp gì? Liền nói ra a, đây cũng là tạo phúc ta tiên Phật tự đại hảo sự. Không Trần Đại Sư nhìn về phía Cổ Phong, nghiêm mặt mở miệng. Tuệ Phong tiểu hữu, đến cùng có biện pháp gì? Mau mau nói cho với ta. Chí Tây càng là không kịp chờ đợi, nhìn về phía mọi người thấy bản thân như vậy chờ mong ánh mắt. Cổ Phong nhìn về phía Chí Tây mỉm cười. Biện pháp rất đơn giản. Giết chóc mà thôi. Ngươi thỏa thích giết cũng được. Không cần xoắn suýt. Cái gì? Đám người nghe thấy lời này, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chí Tây trong lúc nhất thời có chút choáng váng. Mình bị sát ý sở khốn nhiễu. Đối phương chẳng những không nghĩ biện pháp giúp tự mình giải quyết, còn để cho mình thỏa thích giết. Chí Đông, Chí Nam, Chí Bắc, trong mắt đều tràn đầy vẻ nghi ngờ. Cuối cùng, Không Trần Đại Sư cũng ngồi không yên, nhìn về phía Cổ Phong. Tuệ Phong, người xuất ra lấy lòng dạ từ bi. Phật Tổ có lời, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Người để Chí Tây thỏa thích giết chóc, hắn đem mê thất tại giết chóc bên trong, chỉ có thể cách ngã Phật càng ngày càng xa. Cái này, sao là biện pháp giải quyết? Phương Trượng Đại Sư, ta lại hỏi ngươi, Phật Tổ có sát sinh? Cổ Phong mỉm cười, hắn biết rõ, tiên Phật tự trong miệng mọi người Phật Tổ, chính là tiên Phật tự Khai Sơn Lão Tổ, mà một đời cường giả, muốn ở một cái loạn thế thành lập tông môn, tất nhiên muốn trấn áp tứ phương, ở trong đó, không có giết giết, căn bản là không tồn tại. Không Trần Đại Sư hơi do dự, nói, cái này, có, bất quá. Chấm ngoặc kép, không có bất quá, Phật Tổ còn sát sinh, huống chi chúng ta những cái này người hậu thế. Cổ Phong mỉm cười, Phật Tổ, đó là bất đắc dĩ. Kỳ thực, Phật Tổ là chú ý lòng dạ từ bi, hắn vốn là không muốn sát sinh. Không Trần Đại Sư, nghĩ nghĩ, mở miệng, sai, sai lầm lớn. Cổ Phong lắc đầu, một ngụm bác bỏ. Chí Đông gặp vậy, lập tức mở miệng. Tuệ Phong, ngươi một cái hậu bối, mặc dù đối Phật Pháp có kiến giải, nhưng ngươi có thể nào nghi vấn Phật Tổ? Cổ Phong nghe xong, mở miệng cười nói, Chí Đông Đại Sư, ta không phải nói Phật Tổ sai, mà là Phương Trượng Đại Sư sai. Mọi người nghe thấy, trong lúc nhất thời cũng là mộng. Phương Trượng Đại Sư, thế nhưng là phiến tinh không này Phật Pháp cao nhất đại biểu. Ai có thể nghĩ tới? Hôm nay dĩ nhiên liên tục bị nghi ngờ. Không Trần Đại Sư nhưng cũng không tức giận, nhìn về phía Cổ Phong. Tuệ Phong, người nói lão tăng nơi nào sai? Phương Trượng Đại Sư hiểu sai. Cổ Phong mở miệng, nhìn Không Trần như cũ nghi hoặc bộ dáng, tiếp tục nói. Phương Trượng Đại Sư cho rằng Phật Tổ sát sinh là bất đắc dĩ, vốn là không muốn sát sinh. Đây hoàn toàn hiểu sai. Phật Tổ sát sinh cũng không phải là bất đắc dĩ, mà là xuất phát từ bản tâm. Hắn liền là nghĩ sát sinh. Đây, đám người càng mộng. Tuệ Phong, vậy mà nói lấy lòng dạ từ bi Phật Tổ chính là muốn sát sinh. Tất cả mọi người căn bản là không có cách lý giải Cổ Phong như vậy ngôn ngữ. Không Trần lập tức nhíu mày mở miệng. Phật Tổ chú ý lòng dạ từ bi. Chấm ngoặc kép, Phương Trượng Đại Sư, xin hỏi. Sát sinh người, chính là không từ bi. Không sát sinh người, chính là từ bi sao? Cổ Phong mỉm cười, lời này vừa nói ra, trong nháy mắt giống như một căn đại chùy ở đáy lòng của mỗi người, trọng trọng gõ vang, đơn giản như vậy đảo ngược tư duy. Trước kia tất cả mọi người, đúng là đều không có nghĩ qua. Không Trần Đại Sư, ánh mắt biến hóa, nhìn về phía Cổ Phong. Nếu là bắt được cái gì? Cổ Phong tiếp tục nói. Một cái âm hiểm người, chưa bao giờ tự tay giết qua người. Nhưng bởi vì hắn lại làm cho vô số người thừa nhận sống không bằng chết tra tấn. Hắn là không có sát sinh. Nhưng hắn từ bi sao? Dạng người này có thể nào tính từ bi? Chí Tây ghét ác như cừu, lập tức mở miệng. Cổ Phong ngay sau đó lại nói: một cái hiệp chi đại giả, chăm sóc người bị thương, trảm gian trừ ác, một đời giết người vô số, nhưng cũng là đáng chết người. Hắn được bách tính ca tụng, hắn là sát sinh, nhưng hắn liền không từ bi sao? Dạng người này là từ bi chi nhân. Chí Đông giờ phút này lấy bản thân cảm ngộ vạn vật tại thân làm Phật góc độ suy nghĩ, lập tức đồng ý. Cổ Phong giờ phút này nhìn về phía Không Trần đại sư, mở miệng: Phương Trượng đại sư, đạo lý giống nhau, đặt ở người khác trên người, chúng ta rất dễ hiểu. Nhưng đặt ở chúng ta Phật tu trên người, vì sao liền không nghĩ ra? Phật tổ lấy lòng dạ từ bi không sai. Hắn giết, cũng là đáng chết người. Hắn giết những người này, chẳng những không có xấu, ngược lại bởi vì những người này chết đi, để nhiều người hơn hạnh phúc sống sót. Như thế, Phật tổ sát sinh, cũng là từ bi. Sát sinh, cũng là từ bi. Tất cả mọi người nghe thấy lời này, trong đầu oanh minh, nếu như được mở ra một cái tân đại môn, Không Trần đại sư trong mắt tràn đầy hết sức vẻ chợt hiểu. Không khỏi thở dài một hơi, tự nói, nguyên lai, lão tăng một mực hiểu lầm Phật tổ lời nói. Đâu chỉ là Không Trần đại sư, tất cả mọi người tại chỗ, trong nháy mắt đều là không khỏi cảm thán. Bọn họ đều hiểu sai. Cổ Phong gặp vậy, mỉm cười, nhìn về phía Chí Tây mở miệng. Chí Tây đại sư, ngươi cả đời này giết chết người, nhưng có người vô tội? Không có. Ta Chí Tây vì tiên Phật tự, chém tới vô số ác giả, đối với người vô tội tuyệt đối sẽ không có nửa phần tổn thương. Chí Tây nghe xong lập tức mở miệng, cho nên Chí Tây đại sư, ngươi cái này giết cũng là từ bi. Nếu là từ bi lại có gì khổ não? Ngươi không cần niệm tụng Phật kinh tĩnh tâm, cũng không cần tận lực ức chế trong lòng giết chóc, miễn là ngươi giết người không thẹn lương tâm, ngươi chính là từ bi chi nhân. Thỏa thích giết cũng được, đây cũng là ngươi Phật đường. Đao của ngươi là giới đao, không phải đồ đao. Ngươi không sai có thể nói. Cổ Phong nhìn về phía Chí Tây, lập tức mở miệng. Trong chớp nhoáng này, Chí Tây trong đầu oanh minh. Hắn trước kia một phương diện muốn giết chóc, một phương diện lại ngày ngày cảm thấy mình giết chóc không đúng. Đây không phải từ bi người xuất gia phải làm. Như thế không ngừng lẫn nhau xoắn xuýt. Càng là như thế, càng là nhường hắn sát niệm trong lòng biến nặng. Càng là để cho mình không cách nào chuyên tâm tu Phật. Mà qua Cổ Phong mấy lời nói này, trong lòng của hắn lo lắng đã hoàn toàn biến mất. Cái kia trầm trọng sát niệm cũng là trong nháy mắt tiêu tán. Nhưng tận tình giết, đây cũng là hắn cho tới nay nên đi, cũng là thích nhất con đường. Sau này hắn Phật đường sẽ không còn trở ngại. Chí Tây hướng về phía Cổ Phong chính là xá một cái thật sâu. Chí Tây, đa tạ Tuệ Phong đại sư. Tuệ Phong đại sư, A Di Đà Phật. Đa tạ Tuệ Phong đại sư, A Di Đà Phật. Đa tạ Tuệ Phong đại sư. Ngoặc kép, tương đương tương đương tương đương toàn bộ Tây Viện, vô số tăng nhân giờ phút này hướng về phía Cổ Phong cùng nhau cúi đầu. Chí Tây hoang mang, cũng một mực là bọn họ hoang mang. Bây giờ bọn họ Phật tâm triệt để thông minh, cái này ân quá nặng đi. Cổ Phong mới vừa biểu hiện cũng đã sợ hãi thán phục đám người, mà lần này càng là để vô số người thán phục. Đại sư danh tiếng không có bất kỳ người nào nghi vấn. Dù cho Cổ Phong vẻn vẹn một cái thế hệ trẻ tu giả, nhưng bây giờ hắn đã gánh chịu nổi đại sư hai chữ. Hết chương.